Đường Hiểu Phù và Đường Mộ Tuân ngày đêm chạy đi, nửa tháng sau thì rốt cục hai người đến được thành Ung Châu. Chỉ là bọn họ đã bỏ lỡ đại hôn của quân Úc Bảo. Nhưng cũng may bọn họ đến đúng ngày Úc Bảo lại mặt. Trăng đã lên cao, trong phòng khách của quân gia vô cùng náo nhiệt. Khi bọn họ dùng bữa được một nửa thì quản gia đến bẩm báo Đường thiếu gia và Đường tiểu thư tới. Mấy năm nay Đường tứ tứ không ít lần sai người mang quà tới biên cảnh. Tính toán thời gian cũng đã 2-3 năm nàng không gặp hai cháu. Bây giờ biết bọn họ đến thì chẳng còn quan tâm gì hết, tự mình ra ngoài sảnh tiếp đón. Những người khác cũng vui mừng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tự mình đi ra ngoài chào đón. Hoàn, Cách, Trương.